Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chủ đề: Nhạc viên du lãm. Nhanh, bên này. Từ trạm xe lửa đi ra, Vệ Dũng quay người chào hỏi cùng mình cùng đi mấy cái đồng học. Trạm xe lửa danh tự liền là Vi Quang chủ đề nhạc viên đứng. Trước đó tại tu kiến chủ đề nhạc viên thời điểm, Trung Minh liền đã cùng Minh An thị chính phủ đàm tốt thêm mở trạm xe lửa sự tình. Đầu này Subway, hoặc là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nên tính là nhẹ quỹ. Từ Minh An thị một mực kéo dài lại đây, ước chừng có 20 phút đồng hồ đường xe. Vệ Dũng mấy cái đồng học từ trạm xe lửa đi ra, đi theo Vệ Dũng đi về phía trước, mấy người có nói có cười. Từ trạm xe lửa đi ra về sau, liền đã đi tới Vi Quang chủ đề nhạc viên cửa chính vị trí. Vừa lúc gặp phải Vệ Dũng cùng hắn các bạn học tốt nghiệp. Vi Quang chủ đề nhạc viên chính thức khai mạc, khẳng định hay là tới chơi một chút. Hâm mộ Vệ Dũng a, vừa tốt nghiệp liền có thể tại Thiên Cực phòng làm việc mình phụ trách một cái game mobile hạng mục. Người hâm mộ cái gì? Người không phải cũng đã sớm tìm được việc làm. Vệ Dũng đây chính là tại công ty game, tại Vi Quang giải trí, có thể giống nhau sao? Mấy người lẫn nhau trêu ghẹo, đi vào Vi Quang chủ đề nhạc viên cửa chính, nghiệm phiếu tiến vào, bởi vì là Vi Quang chủ đề nhạc viên ngày đầu tiên khai mạc, cho nên vé vào cửa cũng không tại trên mạng công khai đem bán. Đều là thông qua một chút nội bộ con đường mới có thể cầm tới. Vệ Dũng làm Vi Quang giải trí nhân viên, đương nhiên có thể cho những người bạn này đều cầm tới phiếu. Mặc dù tới gần mùa hè, nhưng thời tiết còn cũng không phải là rất nóng. Mấy người xuyên qua cửa chính, đi vào trung ương quảng trường trước, dùng lớn như vậy một khối đất xây quảng trường. Thật xa xỉ a, Vệ Dũng một cái đồng học cảm khái nói. Làm Minh An đại học học sinh, Vệ Dũng những bạn học này trước đó cũng tới nhìn qua đang tại tu kiến bên trong Vi Quang chủ đề nhạc viên, mà Vệ Dũng càng là tại hơn một năm trước kia liền đã theo Thiên Cực phòng làm việc đem đến mới tổng bộ, bình thường đang làm việc trong lâu liền có thể nhìn thấy Vi Quang chủ đề nhạc viên tình huống. Nhưng không quản là ngồi xe bay đến xem, hay là tại ký túc xá bên trong nhìn, đều là không trung quan sát thị giác, biết Vi Quang chủ đề nhạc viên chiếm diện tích rất lớn. Nhưng cụ thể lớn bao nhiêu, không có khái niệm gì. Hiện tại chính thức đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa đi vào chủ đề nhạc viên cửa chính quảng trường, mới đúng cái này nhạc viên chiếm diện tích có một cái phi thường rõ ràng nhận biết. Ở trung ương quảng trường, chính giữa có một cái to lớn suối phun, phía trên là Cầm Tinh thủ hộ giả, bên trong nhân vật chính Tinh Lan pho tượng, hắn giơ cao trường kiếm, nhìn phương xa, rất tốt địa biểu hiện ra một cái kiên định dũng sĩ hình tượng. Mà tại Tinh Lan chung quanh, có 12 cái Cầm Tinh thủ hộ giả pho tượng. Cái này chút pho tượng trải qua một chút nghệ thuật hóa xử lý. Lớn nhỏ cũng không có nghiêm ngặt, dựa theo nguyên thủy tỷ lệ tới làm. Đồng thời thông qua tư thế điều chỉnh, để bọn chúng tại giác quan bên trên không chênh lệch nhiều. Tỷ như long làm thành một cái xoay quanh hình dạng, mà không phải hoàn toàn triển khai, 12 cái Cầm Tinh thủ hộ giả trong miệng phun ra cột nước, tụ hợp vào chính giữa to lớn suối phun, chờ đến ban đêm, cái này suối phun còn sẽ có đặc sắc suối phun biểu diễn. Thông qua khống chế dòng nước biến hóa, kết hợp suối phun chung quanh ánh đèn hiệu quả, cho người ta một loại cực kỳ mộng ảo cảm giác. Mà ở trung ương chung quanh quảng trường, có thật nhiều đặc sắc kiến trúc, cũng có một chút rải rác sân chơi cảnh, tỉ như tại bờ sông có một cái đang tại thả câu pho tượng. Đó là Thủy Mặc Vân Yên, bên trong một cái NPC, nơi này có một chút cửa hàng, bán một chút chính thức chính bản xung quanh, tỉ như đồ trang sức, trang phục, lông nhung đồ chơi, gara kit các loại, chủ đề nhạc viên cửa vào cùng lối ra là cùng một cái. Du khách có thể khi tiến vào thời điểm mua một chút đồ trang sức cùng vật trang sức đeo ở trên. Người dùng cho chụp ảnh lưu ảnh, mà rời đi thời điểm thì có thể mua sắm một chút trang phục. Gara kit lưu làm kỷ niệm, hoặc là làm quà tặng đưa tặng cho bằng hữu. Vệ Dũng cùng mấy cái đồng học đi vào kỷ niệm cửa hàng. Tùy tiện đi lòng vòng, vậy có người chạy đến bên cạnh phòng tắm đi nhà vệ sinh. Dù sao một đường ngồi subway lại đây cần sớm thả nhường. Tiếp xuống mới có thể tốt hơn địa du lãm. Cái này vậy mà mới bán 10 đồng tiền. Rất tiện nghi a. Một người nữ sinh tại trước đài tính tiền. Cầm trong tay của nàng một cái tiểu ác ma đồ trang sức. Có thể lóe lên loại kia. Cùng loại này đồ trang sức tại rất nhiều điểm du lịch đều có bán. Với lại ngoại hình cũng là đa dạng, nơi này ngoại trừ tiểu ác ma đồ trang sức bên ngoài, cũng có một chút vi quang trong trò chơi nhân vật chuyên dụng cốt phục. Tỷ như có thể trực tiếp mua sắm, Thủy Mặc Vân Yên, bên trong thư sinh cái kia bộ quần áo, còn có thể có nguyên bộ bức tranh cùng bút vẽ. Bất quá nơi này đồ vật bán được cũng không tính là quý, đều là lương tâm giá. Ngoại trừ gara kit hơi đắt một chút bên ngoài, ngắn ngủi địa đi dạo dưới về sau, Vệ Dũng từ bên cạnh nhận một phần chủ đề nhạc viên bản đồ. Mang theo mấy cái đồng học bắt đầu chính thức du lãm. Nhạc viên trung du người không coi là nhiều. Một mặt là bởi vì hôm nay chủ đề nhạc viên ngày đầu tiên khai mạc. Vé vào cửa không có công khai bán, có thể cầm tới đại bộ phận đều là nội bộ nhân viên. Thân thuộc, vi quang giải trí cốt hôi cấp người chơi, các tạp chí lớn nhân viên công tác các loại. Khác một phương diện thì là bởi vì chủ đề nhạc viên tại dưới tình huống bình thường vậy hội khống chế mỗi ngày nhân số, không hy vọng xuất hiện xếp hàng 2 giờ, trải nghiệm 5 phút đồng hồ loại tình huống này. Dựa theo chính thức đề cử lộ tuyến, đám người quyết định dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng tiến hành du lãm. Cũng chính là theo thứ tự du lãm cổ đại nhà bảo tàng, tương lai kỷ nguyên, ác mộng chi thành cùng huyễn tưởng thế giới. Cuối cùng lại trở lại cửa chính, mua sắm một chút vật kỷ niệm cùng quà tặng về sau rời đi. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, một ngày thời gian hẳn là có thể thanh đại bộ phận tương đối cảm thấy hứng thú hạng mục chơi một. Cái trải rộng, chúng ta hẹn trước một cái trải nghiệm hạng mục. Tránh khỏi đến lúc đó xếp hàng. Các ngươi là muốn hẹn trước, Huyền Giáp kế hoạch, chân nhân xạ kích, vẫn là hẹn trước, Resident Evil, kinh khủng phòng. Vệ Dũng xoát lấy vòng tay, dự định ở phía trên tiến hành hẹn trước. Cái gọi là hẹn trước kỳ thật liền là thay xếp hàng. Căn cứ giá vé khác biệt, mỗi cái du khách có thể có lần số không giống nhau hẹn trước cơ hội. Nhạc viên bên trong một chút lôi cuốn hạng mục thường thường xếp hàng rất nhiều người. Lúc này liền có thể hẹn trước một cái thời gian. Đến thế giới liền có thể trực tiếp đi trải nghiệm, mà không cần xếp hàng. Đám người lập tức triển khai thảo luận. Cuối cùng vẫn là Huyền Giáp kế hoạch, chân nhân xạ kích hạng mục chiếm thượng phong. Bởi vì có hai cái gan bạn học nhỏ không quá muốn đi trải nghiệm Resident Evil. Kinh khủng phòng, mặc dù nhưng nơi này nghe nói chơi rất vui, còn sẽ có nhân viên công tác đóng vai bảo quân bắt người. Cho tất cả mọi người dự đã hẹn, Huyền Giáp kế hoạch, chân nhân xạ kích hạng mục về sau, Vệ Dũng mang theo mọi người đi tới cổ đại kiến trúc khu. Làm 4 cái đại khu một trong, cổ đại kiến trúc trong vùng có thật nhiều hoa hạ cùng phương Tây cổ đại kiến trúc. Tỷ như Thiên Đàn, Trường Thành, Khải Hoàn Môn các loại, toàn bộ trải qua tỉ mỉ phục chế, có thể nói là một cái chụp chung lưu niệm thánh địa. Tiến vào cổ đại kiến trúc khu về sau, mỗi vị du khách đều có thể miễn phí thuê một cái tiểu cát tiến hành du lãm. Tiểu cát có hoàn thiện phòng hộ biện pháp, dù cho phát sinh va chạm vậy có đầy đủ giảm sóc. với lại tốc độ cũng không nhanh, nhưng so với du khách hai cái đùi tới nói, vẫn là vô cùng thuận tiện. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, đám người nhao nhao ngồi lên mình cát, lái bắt đầu du lãm. Cát điều khiển vô cùng đơn giản, cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, liền chỉ cần đánh tay lái, phanh xe cùng chân ga là có thể, dù là tiểu hài tử cũng có thể mở cực kỳ thông thuận. Còn có nhận biết du khách cố ý mở ra cát lẫn nhau đụng. Thật tốt đua tốc độ trò chơi, sống sờ sờ chơi trở thành xe điện đụng, mở ra cát ôm lấy phong. Cổ đại kiến trúc khu cái này chút đặc sắc kiến trúc thu hết vào mắt. Các du khách có thể tiến vào cái này chút đặc sắc kiến trúc tiến hành tham quan. Trong kiến trúc bộ vậy hoàn chỉnh phục hồi như cũ, hơn nữa còn hội cung cấp một chút tiểu vật kỷ niệm. Trừ cái đó ra, các du khách cũng có thể đơn thuần địa ở bên ngoài du lãm. Khác biệt kiến trúc ở giữa hội tổ chức cát tranh tài. Thu hoạch được hạng nhất du khách sẽ có tiểu quà tặng đưa tặng. Đương nhiên, nơi này vậy có rất không tệ tự nhiên phong quang. Các du khách cũng có thể mở ra cát đến bờ sông. Tại trên ghế dài ngồi xuống ăn một chút gì, nhìn xem yên tĩnh mặt sông suy nghĩ một cái nhân sinh. Mở hơn một giờ cát, đám người vẫn chưa thỏa mãn địa đi tới cổ đại kiến trúc khu lối ra. Thanh cát trả lại, tiếp tục tiến vào hạ một cái khu vực. Cát là cổ đại kiến trúc khu đặc sắc. Bất quá khu vực khác cũng không phải là muốn toàn bộ nhờ hai cái đùi. Các du khách có thể thuê cân bằng xe. Sử dụng hết về sau chỉ cần tìm được tùy ý một cái cân bằng xe điểm đỗ ngừng tốt nạp điện là có thể. Rời đi cổ đại kiến trúc khu. Tiến vào tương lai kỷ nguyên khu về sau. Kiến trúc chung quanh phong cách trong nháy mắt phát sinh cải biến. Tương lai kỷ nguyên khu tất cả kiến trúc đều là khoa huyễn phong cách. Giống huyền giáp kế hoạch như thế, ngay cả một chút kiến trúc môn vậy biến thành tự động cảm ứng môn. Chốt mở thời điểm còn hội phát ra răng rắc thanh âm. Đi vào tương lai kỷ nguyên khu về sau, đám người không thể chờ đợi được địa chạy tới. Huyền giáp kế hoạch, chuyên khu, bởi vì lúc trước đã hẹn trước qua, cho nên hiện tại có thể thông qua thẳng tới thông đạo lập tức trải nghiệm chân nhân xạ kích hạng mục. Cái này chân nhân xạ kích hạng mục hoàn mỹ phục phát hiện một bộ điểm. Huyền giáp kế hoạch, bản đồ, địa hình phi thường phức tạp, tất cả mọi người đều phải mặc lên. Huyền giáp kế hoạch, bên trong trang phục phòng hộ, đương nhiên sẽ không giống trong trò chơi trang phục phòng hộ như thế còn có cơ giáp xương vỏ ngoài loại hình. Đồ vật chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, nhưng mang theo đặc thù thể cảm giác cùng tầng ngoài biến sắc công năng. Về sau, tất cả tham dự du khách hội dựa theo tiểu đội phân tổ. Thông qua một cái đặc thù dưới mặt đất trang bị, ngẫu nhiên phân tán đến bản đồ các cái khu vực. Vệ Dũng cùng hắn đồng học chia làm hai tiểu tổ, cùng cái khác du khách cùng một chỗ tiến nhập một cái dưới đất công trình. Lấy tiểu đội làm đơn vị đứng tại khác biệt cánh đồng bên trên. Sau đó, toàn bộ công trình hướng dưới mặt đất tiến lên, khác biệt cánh đồng dần dần tách ra tới đi đến không cùng đường kính. Dạng này lên tới mặt đất về sau, tất cả người chơi liền sẽ tự động phân tán tại toàn bộ bản đồ khu vực khác nhau. Xuất hiện trên mặt đất trước tiên, Vệ Dũng cùng hắn đồng đội liền bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm các loại vũ khí mô đun bổ sung điểm. Tất cả súng ống đều là mô phỏng chân thật, cùng trong trò chơi như thế, người chơi tiến vào về sau tự mang một cây súng lục, một cây trường thương, hai cây súng đều có thể treo lên. Cũng có thể song cầm sử dụng. Cùng trò chơi khác biệt là vũ khí mô đô không còn là tán loạn trên mặt đất, mà là địa đồ bên trên hội tùy tâm đổi mới một chút đặc thù mô đun điểm. Cái này chút mô đun điểm là từng cây lập trụ, chỉ cần khẩu súng dưới máy mô phỏng ở phía trên chạm thử, liền có thể tự động thu hoạch được tương ứng vũ khí mô đun công năng. Dù sao vũ khí mô đun ném trên mặt đất dễ dàng mất đi, vậy không tiện thu về. Làm thành loại này lập hình trụ thức hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nơi này chân nhân bắn nhau trừ đi các loại ném mệnh vật thiết lập. Mà xạ kích thì là thông qua súng ống chấn cảm. Ánh sáng hiệu cùng thể cảm giác trang phục thể cảm xúc biến sắc công năng tới đạt thành. Người chơi bóp cò thời điểm. Trong tay súng ống máy mô phỏng hội chấn động. Họng súng biết phát sáng. Cùng GS1 máy mô phỏng trải nghiệm nhất trí. Họng súng phát ra mô phỏng tín hiệu hội hiện lên thẳng tắp lục soát phía trước mục tiêu. Cũng cùng địch quân thể cảm giác trang phục sinh ra phản ứng. Bị đánh trúng về sau, hội xem đạn đường đạn, tổn thương các loại tin tức, đối với địch phương người chơi tạo thành tương ứng phản hồi. Bị đánh trúng người chơi sẽ ở tương ứng bộ phận cảm thấy chấn cảm. Đồng thời, thể cảm giác trang phục trúng đạn bộ vị hội biến sắc. Căn cứ người chơi tổng HP bao nhiêu, phía sau lưng cùng trước ngực một cái khu vực đặc biệt vậy hội tương ứng biến sắc. Màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, cho đến màu xám, đại biểu tử vong. Tử vong về sau nên người chơi súng ống máy mô phỏng liền không cách nào lại sử dụng. Lân cận tìm rút lui điểm tiến xuống dưới đất cũng rút lui. Chờ đợi một trò chơi. Đương nhiên, cân nhắc đến tất cả đều là chân nhân lời nói niềm vui thú không đủ. Cho nên trong trò chơi hội ngẫu nhiên xuất hiện đại lượng cố định cái bia cùng di động cái bia. Cái này chút bia ngắm sẽ ở các cái khu vực ngẫu nhiên xuất hiện. Đồng dạng hội hướng du khách nổ súng cũng tạo thành tổn thương. Đánh giết cái này chút bia ngắm. Đồng dạng có thể thu hoạch được nhất định ban thưởng. Cuối cùng, chiến thắng tiểu đội đem thu hoạch được một phần vật kỷ niệm. Không chỉ có trong hiện thực đặc thù súng ống mô hình, nhân vật Garakit, vậy hội tặng kèm trong trò chơi một chút giả lập ban thưởng. Tỷ như đặc biệt nhằm vào chủ đề nhạc viên chế tác trong trò chơi không xuất bản nữa trang phục. Vệ Dũng bọn người ở tại bên trong một mực chơi đến 11 điểm. Mới lưu luyến không rời địa đi ra. Cái này chơi vui, so máy mô phỏng còn tốt chơi. Đáng tiếc liền là chơi đến mệt mỏi, với lại thể cảm giác trang phục hơi có chút nóng. Tiếp xuống đi cái nào? Đi, nên, tinh tế hỏa chủng, chuyên khu, tiến vào, tinh tế hỏa chủng, chuyên khu. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là nơi xa cái kia cái to lớn hành tinh động cơ. Mặc dù cùng trong trò chơi so sánh đã là các loại so co lại nhỏ rất nhiều lần. Nhưng lấy ngưỡng mộ thị giác đến xem vẫn như cũ, cảm thấy phi thường to lớn đại khí. Khi tiến vào hành tinh động cơ trước đó, đám người đầu tiên là đi thăm một chút địa phương khác. Tỷ như lửa tinh cầu màu đỏ mặt đất tràng cảnh, tuyết địa tràng cảnh, trùng tộc sao huyệt các loại. Cái này chút tràng cảnh riêng phần mình có một ít trò chơi nhỏ. So như tinh cầu mặt đất tràng cảnh có thể điều khiển một cái đặc biệt người máy tiến hành xạ kích cộng. Nhặt đồ bỏ đi thao tác, mà tại trùng tộc trong sao huyệt có thể trải nghiệm xạ kích mô phỏng trò chơi. Tiến vào hành tinh động cơ về sau, đám người cưỡi ngắm cảnh thang máy đến tầng cao nhất, thể nghiệm một cái nhảy lầu cơ. Sau đó lại đi tới trung tầng, thể nghiệm một dưới mật thất đào thoát. Đang nhảy lâu cơ nơi này, đám người thật tốt địa thể nghiệm một thanh mất trọng lượng kích thích. Với lại nhảy lâu cơ là tại hành tinh động cơ nội bộ. Có thể rõ ràng xem đến động cơ bên trong kết cấu. Cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhìn thấy toàn bộ chủ đề nhạc viên toàn cảnh, ngắm cảnh kinh hãi 2:1. Mật thất đào thoát thì là mô phỏng một cái đặc thù tình cảnh. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hành tinh động cơ tắt máy, đồng thời toàn bộ hành tinh động cơ nội bộ phát sinh các loại trục trặc. Gặp phải gấp gáp nguy cơ sinh tồn, du khách muốn đóng vai một chi khởi động lại hành tinh động cơ tiểu đội. Trong này có nhân viên chiến đấu, có kỹ thuật chuyên gia, có ghi chép nhân viên, mỗi người đóng vai một vai, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ mật thất đào thoát cửa vào bắt đầu, Các du khách muốn tại đếm ngược bên trong giải khai từng cái câu đố. Mở ra từng đạo bị phong tỏa lại môn. Nửa đường khả năng còn muốn cùng phản quân tiến hành tương đối đơn giản giao chiến. Có nhiều chỗ là cần dùng vũ khí hạng nặng đả thông. Cuối cùng, các người chơi mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giải quyết hành tinh động cơ đứng trước nguy cơ thành công khởi động lại. Có thể thu hoạch được một phần chính thức tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật nhỏ. Trải nghiệm xong mật thất đào thoát về sau. Vệ Dũng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã là giữa trưa 12 điểm nhiều. Thế là mấy người dự định cơm nước xong xuôi lại tiếp tục tiến hành xuống buổi trưa du lãm. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.